rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Thiếu Gia. Người nói kia cái khen thưởng. Đứng đắn sao? Đệ tứ thiên tai nhóm làm hạ loạn thất bát tao sự tình còn có rất nhiều. Nhưng như là văn học chi thần Dene này dạng, là thật là không có bao nhiêu. Bàn không được hiện thực bên trong kinh điển thư tịch, nhưng là bọn họ có thể vận chuyển hình thức, tiết tấu, thoải mái điểm, đại cương. Này loại đồ vật hiển nhiên là có thể vòng qua trò chơi bên trong đưa bản quyền hệ thống. Tại hạ giới chi môn, bên trong trực tiếp phục khác. Mọi người đều biết, tại văn học mạng thoải mái rung động triển đến một cái mới cao độ giai đoạn. Nhất lưu văn học mạng tác phẩm cho người tinh thần kích thích vẫn là tương đối khủng bố. Hạ giới chi môn, dân bản địa nhóm chỗ nào trải qua quá này cái a? Mới vừa tiếp xúc đến này đó, kia là cả ngày lẫn đêm ngày đêm đêm, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất. Tạm thời trước không nói văn học tính vấn đề, liền hỏi ngươi một bộ hợp cách giảng văn xem lên tới thoải mái, khó chịu đi. Thoải mái, kia liền đúng. Có thể cung cấp kèm theo giá trị, liền ý vị có thể chuyển hóa thành thực đánh thực tài phú. Huống chi cai có khác tính kế, tuy nói ám nhật tín đồ xuất hiện làm cai có chút ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng không hề lại đánh gãy cai kế hoạch. Hoặc giả phải nói, này càng kiên định hơn cai lựa chọn, nghĩ muốn làm chính mình không như vậy dễ dàng bị đám điên này tổn thương. Vẫn là muốn cấp chính mình nhiều bộ mấy tầng áo ngoài. Này loại ngắn hạn lợi hảo còn có thể cấp tốc thu hoạch vốn lưu động ngành nghề. Cai ăn được, không có lý do không đi tham gia một chân. Kiếm tiền sao? Không khó coi. Lãnh địa bên trong có thể hình thành chính hướng tuần hoàn dây chuyền sản nghiệp không nhiều. Tiền thu quá ít, cũng chỉ có thể dựa vào chơi đùa văn tự công phu. Kéo dài hơi tàn, tranh thủ theo tế phân thị trường bên trong cắn xuống một miếng thịt duy trì sinh kế này bộ dáng. Không chừng chờ đến chính mình công thành danh toại sau, còn có thể trở thành một cọc ca tụng. Rốt cuộc lãnh địa thương cột đã bị chính mình chộp vào tay bên trong. Kia cũng nên trước vãng vương đô xử lý chút sự tình. Cai cũng không là không tin lão oai đối rê bá tước đánh giá. Nhưng còn là kia câu lời nói. Hắn không yêu thích đem kỳ vọng ký thác vào người khác khoan dung phía trên. Vừa vặn đi gặp một chút vương đô phong tình nhai kia cái mị ma. Nàng tay bên trong kia cái đồ vật, đối ta mà nói có đại dung. Cai suy nghĩ nói, trong lòng liền hạ quyết tâm, cũng nên đi xem một chút. Trước tiên bố cục vương đô, bản liền là cai vì sắp đã đến loạn thế làm một bước hậu thủ. Rốt cuộc hạ giới chi môn, bối cảnh bản liền là loạn thế. Gần một điểm, từ Trác gia tộc bị xét xử nhấc lên Ingolan công quốc chi loạn. Lại đến lúc sau mưu quốc giả. Grand Tham hầu tước, hướng Holy Brinia giáo hoàng quốc dâng lên một nửa thổ địa. Thụ phong thánh Grand Tham, vì chủ đi đầu, nhấc lên chia cắt đại lục bên trên mạnh nhất nhân loại liên hợp thể Ibert liên bang triều dâng. Sau đó Ibert liên bang thụ trọng thương, kém chút bởi vậy sụp đổ. Đương nhiệm liên bang chấp chính quan Caesar Cedric Tây Trinh Holy Brinia. Ở giữa chiến tranh kéo dài gần 15 năm. Giữa song phương đánh túi bụi, liền mang theo xung quanh chí cao xâm lâm, chờ dị tộc thế lực đều bị kéo xuống nước. Chiến hỏa lan tràn gần phân nửa đại lục. Này chàng vượt ngang hạ giới chi môn 1.0 phiên bản đến 3.0 phiên bản chiến tranh. Là người chơi nhóm quật khởi chi chiến. Cũng là vô số dân bản địa trong lòng ác mộng. Cai cũng không muốn cái gì cũng không có chuẩn bị. Liền trực tiếp vùi đầu đụng vào loạn thế vòng xoáy. Muốn tiền, muốn người, muốn vật tư, xây dựng, khai phát, tráng lãnh địa, nếu đã tới đến này cái thế giới, vậy coi như là mãng hắn cũng muốn mãng ra một phiến ngày tới. Trác gia tộc liền là ngăn tại chính mình trước người thứ nhất cái chướng ngại vật. Cai cũng không muốn tại bọn họ trên người hoa như vậy nhiều thời gian. Hắn định dùng mặt khác phương thức lẩn tránh rơi Trác gia tộc uy hiếp. Không phải lão là có người tại sau lưng nhìn chằm chằm ngươi xem. Như thế nào nghĩ đều không thoải mái. Pháp sư hiệp hội chính thức chú sách pháp sư thân phận. vẻn vẹn chỉ có thể bảo đảm kia một bên không thông qua đối phó bình dân phương pháp đối phó chính mình. Nhưng, hắn cảm thấy còn không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều càng nhiều. Còn có kia quần ám nhật tín đồ. Quay ra ra, ám nhật tín đồ có khả năng hay không tại chúng ta trước vãng vương đô sau. Trực tiếp nhiễu loạn Lancaster trật tự. Cái biết được kia đám người điên vì cái gì không dám trực tiếp đối chính mình ra tay nguyên nhân. Nhưng nếu chính mình trở về một chuyến vương đô, lão quản gia hiển nhiên cũng là muốn đi cùng. Kia dĩ nhiên là không sẽ. Thiếu gia, cống thoát nước chuột cũng chỉ có thể ngốc tại cống thoát nước bên trong. Liền tính ngẫu nhiên nhô đầu ra, bị người quét liếc mắt một cái liền sẽ tiếp rụt về lại. Lão oai như vậy nói. Cai xem liếc mắt một cái lão oai. Hắn đoán được, chỉ cần oai ra ra đứng ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Kia nghĩ muốn tại đường bên trên ra sự tình, cũng phải nhìn ám nhật tín đồ dám hay không dám. Bọn họ là một đám tên điên, nhưng phần lớn sổ tên điên cũng biết e ngại, cũng sẽ biết sợ tử vong. Chỉ ít một mãi cho tới bây giờ, cai hơn xa tại cùng cấp cảm giác. Đều thượng không nhận thấy được lão oai sâu cạn. Duy nhất có thể xác định liền là lão oai tuyệt đối không phải là sơ tâm. LV 1 đến 10. Mạo hiểm giả. Cho nên lúc trước kia chàng chiến đấu bên trong, lão oai tình nguyện trơ mắt thả đi kia cái dã man nhân, cũng không hề rời đi chính mình bên cạnh nửa bước. Đại khái chính là vì trấn nhiếp khả năng tồn tại địch nhân. Trên thực tế cai nghĩ cũng không sai. Hiện tại lão oai cũng tại nghĩ lại, chính mình có phải hay không quá buông lỏng cảnh giác. Hắn không dám tưởng tượng, vạn nhất bởi vì chính mình rời đi mà dẫn đến tiểu thiếu gia bị tập kích ra sự tình. Hắn sẽ có nhiều tự trách. Thiếu gia, này lúc, Hayasaka dò ra lỗ tai, đầu nhỏ vươn ra, hướng phòng khách bên trong hai người gọi một tiếng. Người làm ta mang về tới tắm rửa sạch sẽ kia cái nữ hài tử hảo giống như biết cái gì tin tức. Có muốn hay không ta đem nàng mang tới? Người hỏi nàng một chút. Cai chậm nửa nhịp, đỉnh đầu bên trên chậm rãi đánh ra ba cái dấu hỏi. Cái gì gọi để ngươi mang về tới tắm rửa sạch sẽ? Không biết đến còn tưởng rằng là ta đi đoạt cái áp trại phu nhân trở về đâu. Nhưng hắn còn là thở dài một cái. Nói. Ngươi làm nàng đến đây đi. Có thể nhiều phát hiện một điểm tình báo ưu thế. Đều tính là hảo. Hảo, ta cái này đi gọi nàng. Tiểu nữ bộc cười hì hì rút về đầu nhỏ. Đăng đăng đăng chạy đi. Cai bật cười nói. Này hài tử, tại chờ tranh công đâu. Tính, tả hữu cũng vô sự. Hỏi một chút kia cái cô gái đáng thương rốt cuộc là cái gì tình huống đi. Nếu như không có mặt khác chú ý hạng mục. Vậy đợi lát nữa liền Hayasaka một điểm khen thưởng đi. Lão oai xem nhà mình thiếu gia liếc mắt. Một cái. Thiếu gia. Người nói kia cái khen thưởng. Đứng đắn sao? Lời nói phân hai đầu. Khác một bên. Titan chấn. Một chỗ ánh nến minh diệt gian phòng bên trong. Tới gần bệ cửa sổ bàn đọc sách bên trên. Một bản đen nhánh phong bì nhật ký bản mở ra tại bàn bên trên. Một trận gió thổi qua. Trang giấy rầm rầm bị lật qua lật lại. Một chỉ khô gầy tay đè tại nhật ký bản bên trên. Mơ hồ có thể theo bàn tay bên ngoài chỗ trống nơi xem đến từng hàng có thể nói là xinh đẹp chữ viết. Chắc gia tộc Rê bá tước. Tính cách cường ngạnh lại kiêu ngạo. Vẫn luôn không yêu thích hướng tới tự do đệ đệ Anthony. Đặc biệt là Anthony từ mọi phương diện đều áp chế hắn thời điểm. Ghen ghét hỏa chủng liền bởi vậy gieo xuống, mâu thuẫn bộc phát bắt nguồn từ tước vị kế tục. Trác thượng một đại gia chủ có ý lựa chọn Anthony trở thành gia tộc đời tiếp theo dẫn đường người. Này mặc dù làm trẻ tuổi Rê ghen ghét vạn phần, lại vững chắc tin tưởng này là cái chính xác lựa chọn. Bởi vì hắn biết, Anthony là cái chân chính thiên tài mà này mâu thuẫn bị dẫn bạo. Là theo hướng tới mạo hiểm hành trình Anthony rời khỏi gia tộc bắt đầu. Anthony cho rằng, hắn rời đi có thể cho chính mình duy nhất ca ca thoái vị. Phòng ngừa huyết thân nội đấu bi kịch. Đồng thời hắn vững chắc tin tưởng. Liền tính chính mình không có thu hoạch được thế tập quý tộc chi vị. hắn đồng dạng có thể sáng tạo ra thuộc về hắn huy hoàng. Gray lại cảm giác chính mình chịu đến cự đại vũ nhục, hắn cho phép chính mình thất bại, nhưng tuyệt không cho phép nhịn tiếp nhận bố thí. Hắn cho rằng Anthony này là tại từ bỏ thuộc về hắn trách nhiệm. Cầu cất giữ, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, quan trọng nhất là cầu truy đọc, cầu truy đọc, cầu truy đọc, quan trọng sự tình nói 3 lần. Sao, Omega sao, xin nhờ, bản chương xong, hết chương.